Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 526, chương 527. Đát Kỷ, khoái nhạc thời gian chung quy là ngắn ngủi, bởi vì xong việc lúc sau, nói chuyện phiếm không có vài câu, Thánh Tuyết Tiên lại bắt đầu nhấc lên Hoa Tư Nhị, ngươi có hết hay không? Chúng ta còn có thể hay không hảo hảo ở chung? Diệp Tâm Trần giận dữ, phu quân, ngươi không thích ta. Thánh Tuyết Tiên lập tức muốn khóc, tuy rằng biết rõ Thánh Tuyết Tiên chính là làm ra vẻ, thế nhưng Diệp Tâm Trần vẫn là nhận sợ hãi. Lão bà đại nhân, ngươi hãy nghe ta nói hết. Ta khôi phục ký ức lúc sau, ta mới phát hiện Hoa Tư Nhị cùng một người 10 phần giống, hoặc là không nên nói 10 phần giống, nàng hẳn là người này chuyển thế. Ai a, Thánh Tuyết Tiên chưa từng gặp qua Hoa Tư Nhị, chỉ là nghe qua. Nàng hiếu kỳ hỏi, Đát Kỷ, làm sao có thể? Năm đó ta diệt Cửu Vĩ Hồ, nhập vào thân tại Đát Kỷ trên người, không có ai biết a. Thánh Tuyết Tiên lập tức nói, có không có ai biết, đây không phải trọng điểm được không? Ta nói là, Hoa Tư Nhị rất có thể là Đát Kỷ chuyển thế, kia liền càng không khả năng. Đát Kỷ không phải là bị áp thương trảm yêu đài sao? Nàng làm sao có thể biết chuyển thế? Thánh Tuyết Tiên lắc đầu, trừ phi cái này Đát Kỷ chính là Cửu Vĩ Hồ. Thánh Tuyết Tiên lập tức nghĩ đến một cái vấn đề, Đát Kỷ chỉ là phổ thông phàm nhân, coi như nàng có thể tiến vào luân hồi, cũng đã sớm tiêu tán. Người cái này cái đầu nhỏ nghĩ thế nào? Diệp Tâm Trần nhịn không được cho Thánh Tuyết Tiên một cái bạo lật. Thánh Tuyết Tiên lập tức đánh nức nở khóc. Diệp Tâm Trần giả bộ như nhìn không thấy, hắn thế nhưng mà rõ ràng biết chính mình căn bản cũng không có dùng sức. Lại nói, lấy Thánh Tuyết Tiên hiện tại tu vi, Diệp Tâm Trần coi như cầm thần khí. Thánh Tuyết Tiên đứng ở chỗ cũ bất động, Diệp Tâm Trần cũng tổn thương không được nàng mảy may. Đát Kỷ đầu tiên là bị Cửu Vĩ yêu hồ nhập vào thân, về sau lại bị ngươi nhập vào thân. Trong cơ thể nàng đã sớm lưu lại các ngươi còn sót lại lực lượng. Nàng tuy rằng đi về hướng trảm yêu đài, thế nhưng mà hồn phách lại bảo vệ tới, tiến vào luân hồi. Nha, nếu thật là Đát Kỷ chuyển thế, ta liền tha thứ ngươi. Thánh Tuyết Tiên nghiêm túc nói, gì, ngươi chẳng lẽ là áy náy, đem nhân ra cho hại? Diệp Tâm Trần hiếu kỳ, đánh giám, Đát Kỷ sớm cũng không biết bị ngươi ngủ bao nhiêu lần. Ta đều thói quen. Thánh Tuyết Tiên trợn mắt một cái. Cái kia, yêu cầu văn minh, Tiểu Tuyết, ngươi cũng không thể biến thành người đàn bà chanh chua. Này nhân ra biến thành người đàn bà chanh chua, ngươi còn biết đòi người nhà sao? Tiểu Tuyết lập tức nằm ở Diệp Tâm Trần trong lòng, tràn ngập hy vọng hỏi. Cái kia Tiểu Tuyết, ngươi hỏi cái này vài câu thời điểm, có thể hay không đem ngươi tay theo ta bên hông lấy ra? Bằng không thì ta biết cho rằng ngươi chính là đang uy hiếp ta. Diệp Tâm Trần nghiêm trang nói. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần nói xong câu đó thời điểm, đây không phải ta muốn đáp án. Thánh Tuyết Tiên đột nhiên dùng một chút lực lượng, Diệp Tâm Trần lần nữa hét thảm lên. Ở bên ngoài tuần tra thiên binh thiên tướng, có lần trước kinh lịch, bọn họ hiện tại cũng không dám xông tới. Về phần Diệp Tâm Trần những nữ nhân kia, sớm đã bị Liễu Phiêu Phiêu kêu cùng một chỗ. Nghe được Diệp Tâm Trần tiếng kêu thảm thiết, các nàng mắt điếc tai ngơ. Các nàng cũng đều thói quen Diệp Tâm Trần bị Thánh Tuyết Tiên thu thập. Cũng chỉ có Thánh Tuyết Tiên có thể ngăn chặn Diệp Tâm Trần, còn lại nữ nhân căn bản liền không được. Cũng chỉ có Hoa Tư Nhị vẻ mặt lo lắng. Tướng công thật không có gì sao? Hoa Tư Nhị nội tâm thật vì Diệp Tâm Trần gấp gáp. Không có việc gì, ngươi về sau liền biết thói quen. Liễu Phiêu Phiêu nhìn xem bài trong tay nói. Vương Tạc, Liễu Phiêu Phiêu một cái ném ra trong tay mình nhãn hiệu, cười to, xung quanh nữ nhân lập tức lắc đầu, biểu thị không muốn. Ba mang một, ha ha ha, ta lại thắng. Liễu Phiêu Phiêu thập phần vui vẻ. Băng Giao, Diệp Liên, Nguyệt Thần, các loại nữ nhân vẻ mặt phiền muộn, như thế nào Liễu Phiêu Phiêu lại thắng? Lăng Vân cùng Lăng Phỉ đứng ở Liễu Phiêu Phiêu sau lưng, ánh mắt cũng hết sức tò mò. Từ khi chính mình đem cái này xì phé chơi mạt chược dẫn tới lúc sau, chính mình những cái này sư nương nhóm không có việc gì thời điểm cũng bắt đầu đánh xì phé, trà sát chơi mạt chược. Diệp Tâm Trần cũng biết cái này hoạt động, chỉ bất quá Diệp Tâm Trần sẽ không chơi mạt chược. Về phần xì phé, hắn liền biết một cái chơi đánh bài vẫn là chung quy là thua loại kia, cho nên trên địa cầu thời điểm Diệp Tâm Trần liền đối xì phé cùng chơi mạt chược căm thù đến tận xương tủy. Liễu Phiêu Phiêu đám người tuy rằng cũng đi qua địa cầu, lại cùng địa cầu đồ vật tiếp xúc không nhiều lắm, đối với mấy cái này tiểu đồ chơi phải không hiểu. Phiêu Phiêu tỷ, ngươi như thế nào tay cầm đều thắng, ngươi có phải hay không ăn gian? Băng Giao lập tức chỉ trích nói, ngươi nói chuyện thế nhưng mà bằng lương tâm a, ta muốn chính là sử dụng pháp thuật ăn gian nói, các ngươi cũng có thể phát giác được. Liễu Phiêu Phiêu lập tức phản bác, chúng nữ ngẫm lại, chính là không có tật xấu a. Liễu Phiêu Phiêu ăn gian nói, các nàng thực sự có thể phát giác được. Tới tới tới, mong ước thua cuộc, đêm nay tướng công chỉ cá nhân ta, các ngươi cũng không thể cùng ta đoạt. Liễu Phiêu Phiêu cười ngửa tới ngửa lui, mười phần kiêu ngạo. Lăng Vân muốn nói điều gì lại bị Lăng Phỉ ngăn cản. Lăng Phỉ dùng một cái ánh mắt, Lăng Vân nhất thời không nói lời nào. Đứng ở Liễu Phiêu Phiêu sau lưng hai nữ, các nàng nhưng rõ ràng thấy được Liễu Phiêu Phiêu tấn vân ngọc điệp thủy trong tay áo thế nhưng mà cất giấu một bộ xì phé. Liễu Phiêu Phiêu chính là vô dụng pháp thuật, nàng lại cất giấu một bộ xì phé, nàng nghĩ muốn cái gì nhãn hiệu không có. Nguyệt Thần a, Băng Giao, Hoa Tư Nhị, Tố Thanh ca đánh bài thua, các nàng thất vọng coi như, ngươi gấp làm gì a? Lẽ nào ngươi cũng muốn chấm ngoặc kép? Liễu Phiêu Phiêu đối Nguyệt Thần nháy mắt ra hiệu, Nguyệt Thần mặt nhất thời hồng, nội tâm bên trong càng là nai con đi loạn. Nàng thế nhưng mà không nghĩ nhiều như vậy, nghe được Liễu Phiêu Phiêu nói như vậy lại hết sức kích động lên. Các ngươi đang nói chuyện cái gì? Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên đi tới, những lời này là Thánh Tuyết Tiên hỏi. Thấy được Thánh Tuyết Tiên thời điểm, chúng nữ vẫn là hết sức kích động, rốt cuộc đều có trên trăm năm không có gặp mặt. Một phen hỏi han ân cần phía dưới, Thánh Tuyết Tiên đưa ánh mắt đặt ở Hoa Tư Nhị trên người. Hoa Tư Nhị nhất thời khẩn trương đều muốn đổ mồ hôi. Tại Thánh Tuyết Tiên chưa có tiến đến thời điểm, nàng thế nhưng mà rõ ràng biết Thánh Tuyết Tiên đại biểu là thân phận gì. Cũng nghe những nữ nhân khác nói qua, Thánh Tuyết Tiên tại Diệp Tâm Trần trong suy nghĩ vị trí, thấy được Hoa Tư Nhị nhìn một lần, Thánh Tuyết Tiên liền có thể khẳng định, Hoa Tư Nhị tuyệt đối là đát kỷ chuyển thế. Hôm nay lần đầu gặp mặt, tỷ tỷ cũng không có cái gì hảo đưa, chỉ có một hạt đan dược cho muội muội. Thánh Tuyết Tiên lấy ra một quả đan dược đặt ở Hoa Tư Nhị trên tay, đa tạ tỷ tỷ. Hoa Tư Nhị lập tức nói, đan dược này có cái gì tác dụng? Diệp Tâm Trần trợ giúp Hoa Tư Nhị hỏi ra nội tâm bên trong nghĩ muốn đáp án, tác dụng không lớn, cũng liền có thể khiến một người có được trở thành thần đế tư chất. Thánh Tuyết Tiên nói nhẹ nhàng, thế nhưng nghe được hắn nàng người trong lỗ tai, đây quả thực muốn nghịch thiên. Đến đến, từng cái tỉ muội đều có, muốn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Lúc ta tới lúc quá vội vàng, không có mang những vật khác, đợi về sau cho các ngươi thêm thứ tốt. Thấy được rất nhiều tỉ muội khát vọng bộ dáng, Thánh Tuyết Tiên lại móc ra một bả, rất nhiều người bị dọa nhảy dựng. Thế nhưng ngẫm lại, có thể khiến một người trở thành thần đế tư chất. Đan dược này cũng quá nghịch thiên. Thánh tuyết tiên có thể là đùa cợt. Các nàng cũng liền vui cười lên. Lấy ra đan dược đem đồ ăn vặt ăn. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần rõ ràng biết. Đan dược này xác thực có thể cho một người trở thành thần đế tư chất. Diệp Tâm Trần vốn còn muốn đem Lăng Vân Lăng Phỉ hai tỷ muội ghi vào phong thần bảng. Có thánh tuyết tiên đan dược này, Diệp Tâm Trần cũng không ý định viết. Các nàng ăn đan dược này lúc sau, tư chất vấn đề liền giải quyết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.